Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Bảo bối bỏ nhà ra đi. Trong lúc Tiểu Kiều đang muốn dùng biện pháp gì đẩy ra giám thị nàng hai người thời điểm, mẹ Lâm đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tới. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, không xong rồi. Xảy ra chuyện gì mẹ Lâm? Đừng nóng, từ từ nói. Tiểu Niệm không thấy, giống như một tiếng sấm bổ xuống. Tiểu Kiều trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Người nói cái gì? Mệt mỏi, ta mới vừa rồi ở trong sân phơi quần áo. Chính hắn ở bên cạnh chơi. Ta quay người lại sẽ không tìm được người khác. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đều tại ta, ngay cả một cái hài tử đều xem không được. Tiểu Kiều cố gắng tỉnh táo lại. Mẹ Lâm, người đừng vội, khắp nơi đều đã tìm sao? Khả năng lại đuổi tới lần một dạng núp ở chỗ nào ngủ thiếp đi đây. Đều tìm lần, biên biên rác rác, dưới đáy bàn, trong ngăn kéo, có thể tìm địa phương tất cả đều đã tìm. Tay nhỏ bé của hắn máy, còn có cái kia cái gì? Cái gì da gà ai chết định vị cũng đều còn ở trong vườn hoa. Đáng yêu, cái kia chung quanh những địa phương khác đây. Tiểu Kiều lòng như lửa đốt, tự trách không dứt, đều do nàng khoảng thời gian này vẫn bận những chuyện khác bỏ quên Tiểu Niệm. Lại có thể để cho hài tử ở dưới mí mắt mình không thấy. Tiểu Niệm một mực rất hiểu chuyện, sẽ không theo liền chạy loạn, trừ phi là có cái gì tình huống đặc biệt. Chẳng lẽ là bị người bắt cóc đi rồi hả? Tiểu Kiều càng nghĩ càng kinh hãi, hối hận đến tím cả ruột. Nếu là bảo bối đã xảy ra chuyện gì, nàng nên làm cái gì? Mẹ Lâm, đừng vội, chúng ta lại đi tìm một lần. Sau nửa giờ, vẫn như cũ không có hình bóng của Tiểu Niệm. Làm sao bây giờ? Lão gia tử đi câu cá liền sắp trở về rồi. Nếu là hắn biết Tiểu Niệm không thấy. Mẹ Lâm ngã ngồi tại trên bãi cỏ, gấp đến độ lão lệ tung hoành cơ hồ bất tỉnh. Mẹ Lâm, người đi nghỉ ngơi một hồi. Ta biết Tiểu Niệm ở nơi nào rồi. Mẹ Lâm lập tức kinh ngạc nhìn lấy nàng. Người biết. Ừ, ta cái này liền đi tìm Tiểu Niệm. Người ngàn vạn lần đừng có gấp. Cẩn thận thân thể. Ta đưa người đi. Người đôi mắt này lại không nhìn thấy. Mẹ Lâm như cũ không yên tâm. Bởi vì gần đây Hoắc Ngạn Đông người bên kia nhìn chăm chú đến thật chặt. Cho nên Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là lừa gạt ông nội cùng mẹ Lâm chính mình được tật mắt. Nhưng không phải là bệnh nặng gì. Uống chút thuốc mấy tháng liền sẽ tốt. Không có chuyện gì. Mẹ Lâm, ngươi nghe lời của ta đi nghỉ ngơi. Ta bảo đảm ngươi vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy Tiểu Niệm được không? Nghe Tiểu Kiều chắc chắc giọng, mẹ Lâm lúc này mới bán tín bán nghi đi vào trong nhà. Rằng co cho tới trưa nàng bộ xương già này đã sớm không chịu nổi. Mẹ Lâm sau khi vào phòng trên mặt Tiểu Kiều chắc chắc cùng lòng tin trong nháy mắt tan biến không? Còn dấu tích, thay vào đó là kinh hoàng và luống cuống. Tiểu Kiều lập tức đi tới cửa viện. Tạ Diễm, Lăng Hạo, không lâu lắm, hai nam nhân theo góc tối đi ra. Trong đó một cái ăn mặc màu đen áo lót, vóc người to lớn, cổ đồng sắc da thịt. Một người khác mặc áo sơ mi trắng, thư sinh yết ớt mà thoạt nhìn giống như cái bạch diện thư sinh. Hai cái này đều là Hoắc Ngạn Đông thủ hạ kiện tướng đắc lực. Một văn một võ, bây giờ lại bị phái tới bảo vệ một nữ nhân. Cho nên hai người bao nhiêu đối với phần này vô tích sự đều có chút bất mãn. Bất quá Hoắc Ngạn Đông thông báo qua nàng nếu là cần giúp bọn họ nhất định phải nghe theo sai khiến. Cho nên nghe được nàng để cho người không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xuất hiện. Nhắc tới đây là những ngày qua nàng lần đầu tiên chủ động kêu tên của bọn họ. Mới vừa rồi nghe động tĩnh bên trong hình như là không thấy hài tử. Chẳng lẽ là để cho bọn họ hỗ trợ tìm người? Tiểu thư, có gì phân phó? Lăng Hạo một mặt ôn hòa hỏi. Không chút nào toát ra tâm tình bất mãn. Các ngươi mới vừa rồi ở chỗ này có thấy hay không một đứa bé đi ra? Tạ Diễm cùng Lăng Hạo nghe vậy đều là lắc đầu. Không có. Tiểu Kiều tiếp tục hỏi. Cái kia có cái gì không người khả nghi qua lại? Không có. Câu trả lời của Lăng Hạo như cũ. Tiểu Kiều có chút nóng nảy. Tại sao sẽ không có chứ? Ngươi cái này là không tin chúng ta sao? Tánh khí nóng nảy Tạ Diễm hiển nhiên là có chút nổi giận. Lăng Hạo ngăn lại hắn. Không nhanh không chậm cùng Tiểu Kiều giải thích. Từ sáng sớm đến giờ từ bên trong đi ra ngoài chỉ có cầm lấy cần câu đi câu cá cung lão gia tử. 7 điểm 28 phân. Ở tại ngoài 500 thước trong biệt thự An Húc tập đoàn chủ tịch Lý Húc mang theo tình nhân mở. Bảo bối Z4 đi qua từ nơi này. 9 giờ 12 phân một cây em bên ngoài kinh doanh vườn trái cây Triệu Vũ chở hàng trải qua. 10 điểm. Đủ rồi. Tiểu Kiều xoa xoa mi tâm cắt dứt lời của Lăng Hạo. Tạ Diễm lạnh rên một tiếng. Không có khả năng có người có thể ở dưới mí mắt chúng ta đem người mang đi. Nhưng là bây giờ người chính là không thấy. Đến lúc đó bọn họ cũng không trốn thoát bảo vệ không chu toàn làm việc bất lợi trách nhiệm. Lăng Hạo tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến biến, mở miệng nói. Chẳng lẽ là khi đó? Có đầu mối sao? Tiểu Kiều khẩn trương hỏi. Lăng Hạo trầm ngâm. Bởi vì phụ cận có một khu nhà tiểu học, cho nên buổi trưa rất nhiều hài tử tan học sẽ từ bên này đi qua. Nếu như hài tử là khi đó theo trong sân đi ra, lẫn trong đám người, chúng ta không có chú ý cũng rất có thể. Tạ Diễm nói, ông chủ sớm liền thả nói, trên đường sẽ không có người dám động người nơi này. Nhiều lắm là hài tử ham chơi chạy ra ngoài, tìm về tới là được. Tiểu Kiều vô lực ngồi xổm người xuống. Ôm lấy đầu gối, gấp đến độ tâm đều vỡ nhanh. Tiểu Niệm, người rốt cuộc đi đâu? Những ngày qua tiểu tử tinh thần tựa hồ có chút không được. Thường xuyên sẽ nhìn lấy nàng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tối ngủ cũng không quấn nàng kể chuyện xưa. Ban ngày thích một người ở tại trong vườn hoa hướng về phía hoa hoa thảo thảo tự lẩm bẩm hoặc là ngẩn người. Nếu như nàng có thể cẩn thận một chút kịp thời đi theo hắn tán gẫu một chút trò chuyện có lẽ liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay xảy ra. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Alo, người không phải là khóc rồi đi? Nhìn lấy bộ dạng Tiểu Kiều, Tạ Diễm có chút phiền não. Cuối cùng hay là đám bọn hắn lơ là sơ suất đưa đến hài tử chạy mất. Đều nói sẽ giúp ngươi tìm về tới. Tạ Diễm nói lấy xoay người rời đi chạy đi tìm người rồi. Chờ chúng ta tin tức. Lăng Hạo thở dài. Nhìn lấy hai người rời đi Tiểu Kiều mới chậm rãi đứng lên. Nàng bên này mới vừa muốn gọi điện thoại liền có điện thoại đánh tới. Là Thẩm Nhạc Thiên đánh tới. Không đợi Thẩm Nhạc Thiên nói chuyện. Tiểu Kiều lập tức hỏi. Như thế nào đây? Tiểu Niệm có phải hay không là tại công ty? Ồ, Tiểu Hồ Ly ngươi biết à? Tiểu tử này rõ ràng nói là lừa gạt ngươi len lén chạy ra ngoài. Tiểu Kiều toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Là trộm lén đi ra ngoài. Tìm hắn cho tới trưa rồi. Ta cũng là vừa mới đoán được hắn đại khái là chạy đi công ty. Tiểu Hồ Ly ngươi chính là nhanh tới đây một chuyến đi. Này xui xẻo hài tử không nên nói là ta đem lão đại giấu đi. Đang theo ta làm ầm ĩ đây. Ta lập tức tới ngay. Sau 20 phút, Tiểu Kiều đánh đi công ty. Rất rõ ràng cảm giác được toàn bộ công ty trên dưới bầu không khí đều tương đối khẩn trương. Người ta lui tới đều là trước khi đi vội vã vẻ buồn rầu gắn đầy. Nàng mang theo có thể che kín nàng hơn nửa gương mặt kính râm. Ở dưới lầu nói chuyện điện thoại xong chờ đợi Thẩm Nhạc Thiên tới đón nàng. Trong quá trình bất ngờ nghe được qua lại nhân viên khe khẽ bàn luận. Rốt cuộc có phải là thật sự hay không à? Tổng giám đốc sẽ không thật sự bị người ám sát chứ? Ta xem treo. Bằng không vì công ty gì làm thành như vậy hắn đều không xuất hiện. Ngoặc kép. Trời ạ. Không muốn a. Người nào độc ác như vậy? Tổng giám đốc người như vậy làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người ám toán đây? Hừ. Người chính là nhỏ tiếng một chút đi. Cẩn thận rước họa vào thân. Những cao tầng này chuyện giữa ai nói rõ ràng a? Tập đoàn xa sẽ không cần vỡ nợ đi. Tổng giám đốc vừa chết. Thiên đô sụp. Không phải là trời sập. Là thời tiết muốn thay đổi. Phó tổng giám đốc bọn họ cũng không biết tại sao cùng kế toán tổng thanh tra xích mích. Đem người đều ép đi rồi. Nhìn Đường thiếu ý kia 3 năm trước đây liền chuẩn bị tự lập môn hộ. Phỏng chừng gần đây liền sẽ rời đi công ty. Hiện tại toàn bộ công ty chia 5 xẻ 7. Đám kia quang lấy tiền không làm chuyện gì, lão cổ đông không thừa cơ đoạt quyền mới là lạ. Mấy ngày nay phía trên một mực đang không ngừng mở hội nghị. Đại khái là muốn ép chọn lại ghế thủ lãnh chấp hành quan rồi. Lãnh thiếu cái đó chỗ trống cũng là bao nhiêu người mắt lom lom. Tại sao như vậy? Quá hắc ám rồi. Tổng giám đốc rốt cuộc có hay không không có chuyện còn không có xác định đây, bọn họ liền dám kêu. Ngạo như vậy. Bọn họ nếu dám làm như vậy. Ta xem. 8 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Lúc trước lại rạng rỡ thì thế nào? Cây ngược mọi người đẩy a. Ai? Chúng ta chẳng qua là làm công. Vẫn là chuyên tâm làm việc, bớt can thiệp vào không phải là đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ chốc lát sau có một cái bí thư quèn qua tới mang theo Tiểu Kiều đi trên lầu phòng làm việc của Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên vừa thấy được cứu tinh tới rồi. Lập tức hai mắt sáng lên. Tiểu Hồ Ly, người có thể coi là đến rồi. Thẩm Nhạc Thiên bên này đi. Một bên trên chân còn lôi kéo một cái quấn quýt chặt lấy tiểu tử. Người xấu, đem đét đi trả lại tiểu niệm. Một cái nào đó tiểu nhân nổi giận đùng đùng. Khí thế không hề yếu. Này này, người nhìn ai tới, còn không mau buông tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.